Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 957, trang 957. Hắn không biết Trúc Huyền Nguyệt cách làm rốt cuộc là đúng hay sai. Nếu đổi làm trước kia, Tiểu Bạch nhất định sẽ đánh giá đê tiện tiểu nhân bốn chữ, sau đó lại hung hăng phỉ nhổ. Nhưng là trước mắt, ở nhìn thấy Trúc Huyền Nguyệt trước tiên từ Áo Lai đế quốc bên kia nắm giữ tới rồi tin tức trong nháy mắt sau, hắn trong lòng thế nhưng toát ra như vậy tốt nhất ý niệm. Ta cư nhiên sẽ toát ra như vậy ý niệm. Ta nhân tính bắt chước hệ thống là thật sự làm lỗi sao? Trúc Huyền Nguyệt bò lên trên cao lầu thời điểm, phía dưới đám kia Áo Lai đế quốc người còn đang đợi thời gian, nàng liền xem đều không có xem bọn họ. Trực tiếp dứt khoát lưu loát mà vọt đi vào, sau đó thẳng đến những cái đó bình dân phương hướng liền chạy, rốt cuộc đến thời gian sao? Daniel nghe thấy chính mình đồng hồ báo thức vang lên, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt hắn cái kia cao lầu, liền ở hắn ngẩng đầu kia một khắc. Kia đống cao lầu đột nhiên phát ra tiếng nổ mạnh, cùng với pha lê bị chấn sụp tiếng vang, Daniel trên mặt biểu tình cơ hồ là một kiện cắt, đi. Nhanh lên, tùy ta đi lên. Daniel đối với chính mình phía sau người ta nói, kia đống trong lâu người có nguy hiểm. Chúng ta muốn chạy nhanh đem bọn họ cứu ra. Daniel mang theo chính mình các thủ hạ cảnh tượng vội vàng chạy tới trên lầu. Vẻ mặt nôn nóng, nếu là không hiểu rõ người thấy, chỉ sợ thật sự cho rằng những người này tâm hệ lâu nội bình dân bá tánh. Hy vọng một giây giải cứu bọn họ ra tới đâu, này một loạt tiếng nổ mạnh chung. Daniel biểu diễn một đống có không tiết mục, cái gì nhìn này đó nổ mạnh cao lầu vẻ mặt thương tiếc. Thường thường cao giọng kêu gọi, làm thủ hạ người cứu người linh tinh, này một cái quá trình hoàn toàn đều là lên đỉnh đầu thượng. Những cái đó camera nhìn chăm chú hạ làm, này một cái trong quá trình, Daniel cần phải bảo đảm chính mình không rời đi màn ảnh. Thậm chí một ít hơi chút sẽ làm màn ảnh có vẻ khó coi địa phương, hắn đều sẽ không đi. Hai cái giờ về sau, Daniel cùng những cái đó đi theo hắn tiến đến phó quan nhóm mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ thấy trước mặt cái này cơ hồ đã bị thiêu chỉ còn cái giá phế lâu, sôi nổi xoa xoa mồ hôi trên trán nói, không sai biệt lắm cũng liền dáng vẻ kia. Làm kia mấy cái bên người mang theo camera người trước rời đi. Daniel đối với chính mình thuộc hạ phó quan nói, phó quan lập tức dựa theo Daniel phân phó đi làm. Daniel uống một ngụm thủy, đối với chính mình bên người người ta nói, lần này hành động còn tính thành công, bất quá duy nhất tiếc nuối là không có thể trực tiếp cứu tới một hai người, không phải nói tốt thuốc nổ phóng số lượng lớn đủ nhiều sao? Ta còn tưởng rằng sẽ có người bị dọa đến từ trên cửa sổ nhảy xuống đâu. Đúng vậy, này đảo thật là kỳ quái. Bên cạnh phó quan cũng nói, hôm nay nơi này nhưng thật ra có vẻ cực kỳ an tĩnh đâu. Bốn cái giờ đi qua, Áo Lai đế quốc nhóm đầu tiên trên cơ bản có thể biểu diễn xong, quân nhân cũng đều biểu diễn xong rồi. Đại gia mênh mông cuồn cuộn lại từ nơi đó rời đi, chỉ để lại đầy đất đoạn viên hài cốt. Phương Tiêm Vân ở chỗ này thời khắc quan sát đến Áo Lai đế quốc bên này động tĩnh, chờ đến toàn bộ hoàn thành lúc sau, hắn mới vừa lòng gật gật đầu. Giờ phút này, thẩm phán tịch nơi này đã trải qua 4 cái giờ, mà những cái đó thẩm phán nội dung đã hoàn toàn từ màn hình lớn truyền phát tin tới rồi nơi này. Bị thẩm phán đình thượng mọi người thấy, xóm nghèo kia mấy cái lãnh tụ khóe mắt muốn nứt ra, bọn họ nhìn thấy Áo Lai đế quốc người tùy ý công kích những cái đó bần dân khi cũng đã đều phát điên, mà chung quanh Áo Lai đế quốc những cái đó các quý tộc còn ở lấy một loại xem giải trí tiết mục tâm thái đi xem kia trên màn hình đủ loại thảm kịch. Ở bọn họ xem ra, chiêu chọc này đó xóm nghèo người cùng hoạt động giải trí cũng không có gì khác nhau, có chút người thậm chí còn ở những cái đó kiến trúc thiêu đốt thời điểm nhẹ giọng cười. Trong lúc nhất thời, thẩm phán đình phảng phất bị chia làm thiên đường cùng địa ngục hai cái địa phương, hai loại hoàn toàn bất đồng người liền đồng thời tồn tại tại đây. Một cái xóm nghèo lãnh tụ hung hăng trừng mắt thẩm phán Tịch Thượng. Người, bọn họ như thế nào có thể làm như vậy? Những cái đó địa phương sinh hoạt nhưng đều là sống sờ sờ người a. Mà bọn họ cư nhiên là có thể như vậy chuyện trò vui vẻ nhìn này đó kiến trúc bị phá hủy. Lại gần chỉ là vì chụp bọn họ cái kia buồn cười tiết mục. Thật là vớ vẩn sự tình. Chẳng lẽ nói thế giới này cái gọi là vận mệnh chính là như vậy sao? Chẳng lẽ nói cái kia cái gọi là thượng đế liền thật sự có thể chịu đựng này hết thảy phát sinh, mà đem làm hạ bậc này tà ác sự tình người coi là hắn trung thành nhất con dân sao? Này đó xóm nghèo lãnh tụ nhóm, vốn dĩ đại bộ phận người liền đều không tín nhiệm vận mệnh, mà ở thấy trước mắt một màn này lúc sau. Có không ít người thậm chí đối kia cái gọi là vận mệnh đều sinh ra một tia thù hận, chờ đến toàn bộ thẩm phán đình an tĩnh lại thời điểm, những người này đều không nói, yên lặng dùng một loại lệnh người sợ hãi ánh mắt nhìn chăm chú vào người chung quanh nhóm, Phương. Tiêm Vân đối với kia mấy người ánh mắt không chút nào để ý, hắn đem mấy người này đưa tới nơi này. Thưởng thức áo lai đế quốc, thành quả, nguyên nhân. Chỉ là vì nói cho bọn họ, không cần đôi áo lai đế quốc sinh ra một chút ít cãi lời ý tưởng, những người này trước mắt đương nhiên kiên cường thực, cùng bọn họ kiên cường có quan hệ trực tiếp, còn lại là bọn họ ở xóm nghèo quan trọng địa vị, chẳng sợ bọn họ hiện tại bị áo lai đế quốc chộp tới. Xóm nghèo chung cũng như cũ có không ít người ý đồ đi nghĩ cách cứu viện bọn họ, luận tâm trí cùng can đảm. Những người này coi như là xóm nghèo người xuất sắc. Phương Tiêm Vân cũng không hy vọng xa vời một lần có thể đem bọn họ cấp chế phục, trước đánh một cái tát đem bọn họ đánh vựng, sau đó lại cấp cái ngọt táo mới là chính xác cách làm, tảng sáng nhất định tưởng tượng không đến. Chúng ta cư nhiên sẽ hành động nhanh như vậy. Tiền tuyến người đối Phương Tiêm Vân hội báo, nói bọn họ này sẽ chỉ sợ còn bị chẳng hay biết gì đâu. Chờ đến chúng ta kết thúc thời điểm, bọn họ chưa chắc đều có thể phản ứng lại đây. Phương Tiêm Vân nghe xong lúc sau thập phần vui sướng cười. Hết chương.